Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 210.210. Nguyên Anh đối đâm, chương 210.210. Nguyên Anh đối đâm Bùi Tịch Hòa thở sâu, lau đi khóe môi tràn ra tơ máu. Kia xích ma đạo thuật cũng thật là lợi hại, mặc dù bị ánh trăng phong tỏa giam cầm giữa không trung, như cũ lụa có khó có thể lau đi ma khí xâm nhập nàng thân thể. Hơn nữa kia chụp ở nàng bụng một trường, kim đan chân nhân toàn lực một trường, suýt nữa đem nàng gân cốt tẫn toái, toàn dựa vào ở Vạn Trọng Sơn 2 năm bên trong luyện đao cùng với chịu đựng thân thể mới sinh sôi khiêng xuống dưới. Nàng nhếch miệng cười, khóe môi giơ lên, cực hảo, mặc dù là chính mình cũng trả giá một phen đại giới, nhưng lại chân chính chém một tôn toàn thịnh kim đan sơ kỳ, mà không phải như chém giết năm đó trọng thương Lôi Quang Bằng Điểu giống nhau, toàn bằng thời cơ cùng vận khí. Nàng đao hiện giờ liền tính là kim đan sơ kỳ chân nhân cũng có thể ngăn cản một vài. Đương nhiên Bùi Tịch Hòa cũng rõ ràng, này La Siêu vừa mới tiến vào kim đan sơ kỳ cảnh giới, một thân ma lực còn chưa hoàn toàn củng cố vững chắc, so với bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ muốn kém cỏi 3 phần, nàng sẽ không bởi vậy mà mù quáng tự đại, bụng còn ở chảy huyết. Tuyết trắng da thịt hóa thành màu đen than cốc, Bùi Tịch Hòa trong tay hiện ra một viên thất phẩm đan dược, tiện tay bóp nát, thuốc bột sái lạc ở miệng vết thương thượng, lúc này máu mới ngừng chảy, nàng sắc mặt rất là tái nhợt. Trên trán trồi lên mồ hôi lạnh, thân hình lại chưa dung chuyển. Dựa vào Phượng Hoàng phi cánh ngừng ở giữa không trung, đợi cho miệng vết thương toàn bộ hấp thu dược lực, nàng cảm giác được kia ma diễm thực tâm đau đớn dần dần đánh tan, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một quả phiếm mây tía đan hương đan dược ăn vào, đây là trên người nàng cận tồn mấy cái lục phẩm đan dược, vừa vào khẩu liền hóa thành một cổ dòng nước ấm chảy xuôi vào khắp người. Không đến một lát công phu liền cảm thấy cả người thoải mái cực kỳ, vuốt mở trên đầu mồ hôi lạnh, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, một sát bắn ra, đem La Siêu cùng Tống Hàn Yên nhẫn chữ vật câu lại đây. Đây chính là chính mình lần đầu tiên dựa vào chính mình lực lượng chém giết kim đan tu sĩ chiến lợi phẩm, như thế nào có thể không lấy đâu. Đem hai quả nhẫn nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong, tím đen sắc niệm lực thẩm thấu trong đó, ngang ngược mà hủy diệt trong đó dấu vết. Bùi Tịch Hòa niệm lực đã đủ để sánh vai kim đan sơ kỳ tu sĩ. Hai người đã chết, muốn hủy diệt trong đó ấn ký càng là dễ như trở bàn tay. Nàng niệm lực dò xét đi vào, lóe sâu kín ánh sáng linh thạch phá lệ làm người cảnh đẹp ý vui. Nàng đôi mắt tinh lượng, tựa hồ liền eo bụng đau đớn cũng chưa như vậy nghiêm trọng, trở tay thu hào. Nàng cả người linh quang lập lòe, rách nát pháp y bị thay cho, đổi lại một bộ mới tinh màu đen kính trang, trên cổ sở mang theo kia một quả màu lam tinh thạch phát ra thuần tịnh quang huy, bắn ra một đạo ánh sáng. Nhìn này đạo chỉ dẫn ánh sáng, nàng ánh mắt thư hoãn, trong cơ thể linh lực còn dư lại một thành nhiều, liền biên phi hành biên tiêu hóa dược lực cùng bổ túc linh lực đi. Phía sau màu son hai cánh chụp đánh, tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, độn ly nơi này, có thể tìm ra tới rồi. Hàn Sùng Chi chắp tay sau lưng đứng ở giữa không trung, quần áo theo gió lãng cố lấy, rất là tiên phong đạo cốt. Phía sau trưởng lão mặc dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này cũng là thái độ khiêm tốn, đây chính là nguyên hậu đại tu sĩ. Chỉ kém một bước chính là Dương Thiên Hạ tu vi, kim đan hậu kỳ trưởng lão thần sắc cung kính, hồi bẩm Hàn trưởng lão, chúng ta đã tìm được một chỗ thiên dương ngọc mạch khoáng, nhưng chưa cảm ứng được có tủy ngọc sản xuất. Đang ở tiếp tục siêu tầm, Hàn Sùng Chi ánh mắt bất biến, đôi mắt bình tĩnh, kia liền lại tiếp tục tìm đi. Đúng vậy, kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng quyền lui về phía sau, trong nháy mắt liền trốn vào phía dưới mạch khoáng bên trong. Hồi lâu, Hàn Sùng Chi trong mắt chớp động một tia mũi nhọn, có hơi thở ở tìm kiếm bọn họ rơi xuống. Lần này liệt dương tiểu thế giới tiến vào 7 tôn nguyên anh tu sĩ, hắn chính là Côn Luân Lưu Vân chân quân, còn có Bồng Lai Kim Quang chân quân, Nhai Sơn Thái Hạo chân quân, Đạo Môn Đạo Nhất chân quân, Long Hồ Sơn Ba Sơn chân quân, Thiên Ma Tông Hắc Ma lão tổ, Sát Hồn Môn Ngân Hồn chân quân. Mà tìm kiếm bọn họ rơi xuống đó là Kim Quang chân quân. Kim Quang chân quân nơi Kim Quang một mạch tu luyện Kim Quang quyết là Hỏa Kim Song Linh, lợi hại phi thường, chỉ sợ này Thiên Dương Ngọc cũng là bị nàng theo dõi. Bất quá bọn họ Côn Luân muốn đồ vật này, lão bà tử mơ tưởng hồ khẩu đoạt thực. Hắn đầu ngón tay điểm ra một đạo linh quang, tức khắc hóa thành ngập trời linh lực vòng bảo hộ rừng ở dưới thân. Đúng là đêm này đó đang ở khai thác mạch khoáng đệ tử đều chặt chẽ bảo vệ. Hắn tay áo vung tạo nên kình phong, bước chân nhẹ đạp, đó là đi tới mặt khác một chỗ. Hàn Sùng Chi cau mày nhìn trước mắt bà tử, hạc phát đồng nhan, mặt như 20-30 xuất đầu, lại là tuyết trắng tóc bạc. Lưu Vân, này Thiên Dương Ngọc mạch khoáng nếu chúng ta Bồng Lai gặp được, kia tự nhiên là ai gặp thì có phần. Kim Quang chân quân cười tủm tỉm mà mở miệng, nàng trong tay xử một cây màu xám bạc trường trượng, người mặc kim sắc hoa phục, tiếng cười rất là ôn hòa, tướng mạo thượng cũng nhìn không ra sắc bén. Ta chỉ cần một nửa. Hàn Sùng Chi nghe nói cười ha ha lên, lão điên bà, người tưởng thì ăn đâu. Kim Quang chân quân sắc mặt trầm hạ, đôi mắt như là một cây đao tử xé rách, nhu hòa ra mặt giống nhau, hiện ra mũi nhọn. Lão đông tây, vậy ra tay thấy thực lực. Nàng lòng bàn tay trường trượng tức khắc lập lòe lên sán lạn kim quang, ngọn lửa, duệ kim, hai loại linh lực ở tay nàng chung giao hòa. Một đạo xích kim sắc phù văn tức khắc từ trên trời giáng xuống, liền phải trấn áp Hàn Sùng Chi. Hàn Sùng Chi hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một phen thanh ngọc quạt xếp tới, tay phải vừa động, quạt xếp tức khắc mở ra, mặt trên tam vĩ cá chấm đen tựa như vật còn sống, linh động lưu chuyển, vung lên phiến. Tức khắc một cổ màu xanh lơ kinh phong cuồng khởi, còn mang theo vô cùng hơi nước, một đuôi cá chấm đen từ quạt xếp thượng nhảy mà ra, thân mang thanh màu lam đạo vận phù văn, thanh linh kỳ diệu, cá chấm đen trực tiếp cùng đỉnh đầu trấn áp mà đến phù văn va chạm đâm, sinh sôi. Đem chi đâm mở tung đi, kim quang chân quân sắc mặt không tốt, buông ra đôi tay. Trường trượng trôi nổi, tức khắc tung bay tới rồi phía sau, vô số lưu kim huyền hỏa táng làm muôn vàn mũi tên bắn ra. Hàn Sùng Chi quạt xếp lại huy động, hai đuôi cá chấm đen tức khắc từ quạt xếp thượng biến ảo mà ra, cùng trở về cá chấm đen hội hợp. Tam cá vờn quanh ở hắn bên cạnh người, thanh lam ánh sáng đại lượng, vô số đạo dòng nước hư không ngưng kết mà ra, hướng tới này đánh sâu vào mà đi. Thanh thủy cùng lưu kim ngọn lửa đều là bọn họ thực lực biến ảo, bọn họ hai cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tại đây đấu pháp, trong nháy mắt gian linh khí bạo liệt, cát bay đá chạy, huyền quang văng khắp nơi, nguyên hậu chiến trường trong khoảng thời gian ngắn khó phân sàn sàn như nhau. Mặc dù là đánh trước 10 ngày nửa tháng cũng là thường có việc, mà quyết định này tòa mạch khoáng thuộc sở hữu là này hạ các đệ tử chiến đấu. Cửu Tịch mặt như nắng gắt, ánh mắt hàm chứa kiệt ngạo, bấm tay bắn ra một đạo kim chùy bắn ra, kim chùy hóa thành một đạo sán lạn vô cùng kim thúc, trực tiếp xuyên thủng kia linh lực cái chắn. Này tự nhiên không phải nàng một đường kim đan tu sĩ có thể nắm giữ lực lượng, nhưng nàng thân là Bồng Lai thánh nữ, đều có đại năng ban cho thủ đoạn. Này ánh sáng mặt trời kim chùy đủ để phá vỡ này nguyên anh thiết hạ cái chắn phòng hộ. Ở nàng phía sau, mấy trăm kim đan đệ tử cùng trưởng lão tức khắc nổ bắn ra mà ra, hướng tới ngày đó Dương Ngọc mạch khoáng chiếm lĩnh mà đi. Tấu chương xong, hết chương.